Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, thứ 155 chương hoa là yêu cầu, hôm nay hội canh tân 9 chương, đại khái 12 điểm phân càng hoàn, đại gia buổi trưa lại đến cùng nhau xem đi người ngay trong bệnh viện. Muốn cấp cứu trái lại so sánh mau, cho nên Kỷ Mỹ Lan bị thương tuy nặng, lại không bởi vì mất máu quá nhiều ra hiện cái gì đại nguy hiểm ni. Đây là lấy Sở Mộ Phong tiêu chuẩn đến phán định, thực tế tình huống, là tiểu thương đừng nói, có hai khối miếng thủy tinh chát được quá sâu, nàng thí gạch dưới luồng thượng còn vá vài châm ni, no he, tiếp được tới một khoảng thời gian, nàng cơ bản cũng chỉ có thể nằm bò, về phần muốn nằm bò bao lâu. Còn muốn nhìn của nàng vết thương phục hồi như cũ tình huống. Nghe Sở Mộ Phong nói xong tiền căn hậu quả, Kỳ An Trần chính tâm tình phức tạp trừ khóe miệng, liền nhận được phòng ngủ lão đại điện thoại của Lam Như. Lam Như vẫn là hấp tấp thanh âm, Trần Trần, Trương Viễn cho ngươi ký phân chuyển phát, ngoặc kép chấm chấm, a, Kỳ An Trần sửng sốt, không phải là đem hắn gạch dưới mẹ lần này bị thương. Cũng kỳ đến trên đầu nàng, cho nàng kỳ cái gì khủng bố bọc đi. Kỳ An Trần vội vã nhắc nhở nhà mình thất trường, đừng đụng nó, vạn nhất nó, Lam Như lại cắt ngang nàng, đương nhiên không thể đụng vào, vạn nhất đem hộp bính phá hủy đâu. Lão tứ Lư Yên Yên tiếp qua điện thoại, nói cho Kỳ An Trần, người yên tâm đi, chúng ta đem nó phóng tới ngươi choang thượng, đương tổ tông cung khởi tới. Chắc chắn sẽ không hư hao nó, chờ ngươi trở về, cứ yên tâm trực tiếp đem bọc trả lại cho hắn là được, bất quá ta trái lại rất tò mò Trương Viễn. Tống là cái gì à, cái loại đó tử sĩ diện lại tự đại người. Có thể đưa cái gì à, nói không chừng là Trương Thánh chỉ, viết chấm chuẩn ngươi đương chấm bạn gái đâu, đâu. Điện thoại một chỗ khác, 602 mấy học bá muội tử cười thành một đoàn. Kỳ An Trần cũng lặng yên di ong, các ngươi đang nói cái gì, lễ vật à, Nga đối đã quên nói cho ngươi biết, phần này chuyển phát, là Trương Viễn với ngươi biểu lộ ngày đó ký ra tới. Chính là chuyển phát tiểu ca lại nghịch ngợm, cùng thành cùng giáo chuyển phát, lại vẫn có thể chạy mấy ngày mới đến, biểu lộ cùng ngày tặng lễ vật. Phóng cổ đại chính là đính ước tín vật à, lại so sánh theo đại ngay từ đầu. Trương Viễn đối Trần Trần kia từ bộ dáng, các nàng có thể không hiếu kỳ sao? Kỳ An Trần, dự đoán về sau liên tiếp vài món sự một náo, Trương Viễn mình cũng muốn đem phần lễ vật này đập, cũng đã náo đến một bước này, đem bọc hồi ký đến Trương Viễn phòng ngủ, sợ rằng lại hội đưa tới một trận tin đồn, vẫn là đảng thứ hai đi học rồi hãy nói. Nếu như Trương Viễn vừa nhìn thấy nàng chính là hận không thể bóp chết của nàng bộ dáng. Nàng cũng đừng đem đồ vật lui về, nhắc nhở hắn từng còn tống quá nàng lễ vật sốt ruột chuyện. Liền giả ngu làm bộ cái gì cũng không thu quá đi. Về phần lễ vật này, Kỳ An Trần không nghĩ quá nhiều, nắm chắc thời gian, ở ăn cơm chiều tiền, cho nàng ở Sia thủ trưởng tổ trưởng đại nhân phát phong bưu kiện. Nàng nhận được kia phân CA làm việc, kỳ thực rất có ý tứ. Nàng cần băng một mới ra đạo nam nghệ sĩ thiết kế ra một loại Weibo phong cách. Cái kia nam ca sĩ tựa hồ là ngoạn phiếu tính chất. Cũng không yêu cầu phi ở giới giải trí lý xông ra cái gì chó. Cho nên hắn đối với mình Weibo, chỉ có một yêu cầu. Hắn muốn làm cho mình có vẻ rất cổ hủ cũ kỹ. Cho dù là đòi người ngại. Sẽ rước lấy đến rất nhiều người chửi rùa, sẽ ảnh hưởng người của hắn khí cũng không sao cả. Nói chung hắn chính là muốn có vẻ đặc biệt bất tân triều thỉnh thoảng mau. Hận không thể để cho người khác cảm thấy, hắn sở hữu quan niệm đô dừng lại ở cổ đại, nhất là trinh tiết đạo đức quan. Này hoa là yêu cầu, nhượng Kỳ An Trần yên lặng nhìn trời. Lúc nào, Sở Mộ Phong cũng có thể có giác ngộ như vậy à? Hết chương.